Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện buổi tối ngày hôm nay, chúng ta một lần nữa sẽ gặp lại Trần Văn. Ở mới thời gian gần đây thôi thì quý thính giả đã nghe tập truyện Trả Nghĩa Kim Lan, một tập truyện rất là hay của Trần Văn. Thì quý thính giả nếu như yêu mến em ấy, yêu mến truyện của Trần Văn, thì hãy theo dõi và truy cập trang Facebook của Trần Văn. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Ngày hôm nay Trần Văn lại mang đến cho chúng ta một tập truyện dân gian, lấy bối cảnh là vẫn là ở miền quê. Câu chuyện mang tựa đề Trò Chơi Đất Nặng. Xin mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Trong một gian hàng đồ chơi dành cho trẻ em, Hoàng và vợ tươi cười nhìn hai đứa con của mình chạy hết chỗ này tới chỗ khác, lựa những món đồ chơi mà chúng ưng ý nhất. Do anh quy định mỗi đứa chỉ được lựa hai món thôi, nên bọn chúng hết sức đắn đo suy nghĩ, phải chọn lựa cho thật kỹ, vì sẽ rất lâu nữa mới được anh dẫn đi mua đồ chơi như thế này. Hai đứa con của Hoàng, thằng Thiên năm nay lên 10, con Ý lên 7. Gia đình tuy có điều kiện, nhưng anh và vợ dạy con phải biết tiết kiệm, không bao giờ được phung phí. Đồ chơi cũng vậy, lâu lâu anh dẫn tụi nó đi mua một vài món thôi, không phải cứ đòi là anh sẽ mua như những bậc cha mẹ khác. Anh nghĩ thương con thì không được chiều con, như thế sẽ làm cho con hư hỏng từ nhỏ, lớn lên không dạy dỗ được. Sau một hồi chọn lựa, thằng Thiên chọn một bộ ghép hình siêu nhân và một bộ đất nặng. Tính của nó vốn sáng tạo, nên nó mua đất nặng về để nặng ra những con vật, đồ vật mà nó thích. Còn con Ý thì nó mua luôn hai con búp bê, vì con gái mà, đứa nào không thích búp bê đâu chứ. Mua sắm xong xuôi, Hoàng chở vợ con đi ăn tối rồi mới về nhà. Vừa về tới nhà, hai đứa đã lôi đồ chơi ra mà xăm xôi thích thú. Hoàng nhìn hai đứa con mà hạnh phúc lắm. Thằng Thiên lôi hộp đất nặng ra, nặng hết con vật này tới con vật kia. Con Ý thì bồng con búp bê trên tay, đưa qua đưa lại như đang tru em ngủ vậy. Nhìn hai đứa nó, bất chợt anh nhớ tới hai anh em của mình ngày xưa cũng như vậy. Hoàng nhớ ngày đó lúc còn ở dưới quê, gia đình nghèo nên bọn con nít như anh làm gì có nhiều đồ chơi đâu chứ. Bọn con trai chỉ mơ ước có được một trái banh, còn con gái thì chỉ ước có được một con búp bê thôi mà cũng khó khăn lắm. Đứa nào có được búp bê thì cất giấu như báu vật, chứ không dám khoe ra với đám bạn vì sợ bị lấy mất đi. Thế nhưng không có làm gì khó được tụi con nít ở dưới quê cả. Hoàng nhớ lúc đó anh và em gái của mình là Thủy cùng với đám con nít trong xóm hay rủ nhau lấy đất sét ở dưới sông, rồi nặng ra những con vật, đồ vật yêu thích, sau đó đem phơi nắng cho khô rồi chơi. Những thứ đồ chơi dân dã đó rất dễ làm, chỉ cần khéo tay một chút là được thôi. Và cũng chính trò chơi đó đã dạy cho anh và đám con nít cùng lứa với mình một bài học nhớ đời, không thể nào quên được. Năm đó Hoàng cũng độ đâu lên 9 lên 10, Thủy thì nhỏ hơn 2 tuổi. Hai anh em thương nhau lắm, có cái gì chơi nó cũng nhường cho em. Ai ăn hiếp con Thủy là sẽ bị nó đánh cho một trận. Mặc dù nó biết khi về nhà thế nào cũng bị cha mẹ đánh đòn, nhưng nó không sợ. Chỉ cần bảo vệ được em nó là nó dám làm hết. Nhà vốn dĩ nghèo, cha mẹ Hoàng ngoài mần ruộng ra thì còn đi làm thuê làm mướn. Ai mướn cái gì cũng làm, bởi vậy cả hai đi suốt ngày, chẳng mấy khi ở nhà. Những lúc đó thì Hoàng là người chăm lo hết mọi chuyện cho cả hai anh em, kể cả việc nấu cơm, giặt quần áo. Một hôm, Hoàng đang lặn hộp tắm xong cùng đám bạn, thì con Thủy tới nói với nó. Anh hai à, em đi qua nhà con Nguyên chơi nha, lát em về. Hoàng nghe vậy thì không muốn cho em đi. Con Nguyên là con nhà giàu, cha mẹ của nó khó lắm, không cho con chơi chung với tụi con nhà nghèo như hai anh em Hoàng. Con Quyên cũng nhiễm cái tính của cha mẹ nó mà tỏ ra rất chảnh. Khi vui thì nó cho tụi này chơi chung, buồn thì không cho chơi nữa, đuổi hết vậy. Hơn nữa khi chơi chung thì nó luôn ức hiếp mấy đứa còn lại. Có một lần nó tát con Thủy một bạt tay, thế là thằng Hoàng ra tay đánh lại. Hai gia đình biết chuyện, xảy ra cự cãi dữ lắm. Từ đó hai bên ít qua lại và cũng cấm tụi nhỏ không được chơi với nhau. Lúc này nghe em nói vậy, Hoàng cằn nhằn. Em đi qua đó làm gì? Cha mẹ nó có chơi chơi với nó đâu. Qua đó lại đuổi về nữa cho coi. Thôi nhà đi, lát hai chặt dừa nước cho ăn. Con Thủy hơi sụ mặt đáp. Em đi chơi chung với tụi con Vi con Tiên. Nghe nói cha con Quyên mới mua cho nó con búp bê đẹp lắm. Em qua đó nhìn chút rồi về hả? Thấy em mình thích thú như vậy, thằng Hoàng cũng không nỡ cản. Nó nghĩ thôi thì cho con Thủy qua nhìn một chút, chắc cha mẹ con Quyên không nỡ đuổi đâu. Dù sao người lớn cũng không chấp con nít làm cái gì. Vậy em đi đi, coi xíu rồi về nghe chưa? Dạ em biết rồi. Nhìn bóng dáng đứa em chạy tung tăng cùng lũ bạn mà thằng Hoàng cười buồn. Nó tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Nó biết nhà nó nghèo, không đủ điều kiện, nên anh em nó không có được đủ đầy như con nhà người ta. Anh em nó có đủ ăn đủ mặc là mừng lắm rồi. Những thứ khác không quan trọng. Nó tự hứa sẽ học thật giỏi, để sau này kiếm nhiều tiền lo cho cha mẹ và em. Mỗi lần có đứa nào trong xóm có đồ chơi mới là con Thủy sẽ chạy tới coi cho bằng được. Có khi cũng bị đuổi về, không cho coi. Ở nhà mẹ nó cũng may cho con Thủy một con búp bê bằng vải, nhưng đã cũ kỹ rồi, dính bụi dơ hết. Với lại nó làm sao mà so sánh được với con búp bê nhà con Quyên mua ở trên thị trấn được chứ. Con Thủy mới đi được một lúc thì đã quay về. Vừa đi nó vừa lau lau nước mắt, trông có vẻ uất ức lắm. Thấy nó khóc, thằng Hoàng mới hỏi. Lại bị đuổi về rồi phải không? Con Vi với con Tiên đâu? Con Quyên nó chỉ cho mấy đứa kia vô nhà, còn em thì nó đóng cửa đuổi về, không cho chơi, mà cũng không cho em nhìn con búp bê luôn. Hoàng nghe vậy thì tức lắm. Thấy con Thủy khóc, nó cũng muốn khóc theo. Nhưng của người ta thì người ta có quyền cho chơi chung hay không mà. Ngẫm nghĩ một lát nó mới nói. Thôi em đến đi, để hai lấy đất sét nặng cho em một con búp bê chịu không? Không chỉ một con đâu, hai nặng cho em cả một gia đình búp bê luôn, tha hồ chơi ha. Con Thủy ngừng khóc, lau nước mắt cười nói. Anh hai hứa rồi đó nghe. Anh làm nhiều nhiều đi, em rủ tụi con Vi tới chơi chung nữa, cho con Quyên nó biết mặt luôn. Thấy em cười, thằng Hoàng vui lắm. Nó nhéo má em một cái cho chọc kẹo. Nè ha, vừa khóc vừa cười ăn bừa cục. Ý anh hai nói bậy, em mép mẹ nè. Cục kẹo chứ gì mà bậy. Khoái mép không, anh không làm luôn vợ. Em giỡn mà, anh hai làm nhanh nhanh đi. Thế rồi thằng Hoàng tập trung thêm ba thằng bạn của nó nữa. Cả đám cùng nhau xuống sông môi rất nhiều đất sét lên để nặng. Trong đám đó có thằng Chung là hăng hái hơn hết thảy. Có thể nói ngoài thằng Hoàng ra thì thằng Chung là thằng quan tâm tới con Thủy nhiều nhất. Tụi con nít cứ chọc là nó thích con Thủy. Con nít mà, có biết cái gì đâu, chỉ chọc đại như vậy thôi. Còn tụi nó thì vẫn vô tư hồn nhiên chơi với nhau, có bị chọc thì cũng tỏ ra e thẹn một chút xíu. Ở cái tuổi đó làm sao biết được yêu đương là cái gì đâu chứ. Hì hục cả buổi thì bốn thằng cũng nặng ra được gần chục con búp bê lớn nhỏ có đủ. Thằng Chung tuy hăng hái nhất nhưng nó là thằng nặng xấu nhất. Con Thủy thấy mấy con búp bê nó nặng ra thì nó nói, trời ơi, anh Chung nặng gì xấu dữ vậy? Bởi vậy người làm sao thì nặng ra y chang vậy à. Nhìn anh Toản với anh Bình với hai em nặng kìa, đẹp quá trời luôn à. Nghe Thủy chơi như vậy, thằng Chung tỏ ra buồn bã lắm. Cũng không biết nó buồn vì con búp bê bị chơi xấu, hay là buồn vì tai nghệ của mình bị chơi nữa. Thằng Hoàng thấy vậy thì ra chịu an ủi. Thôi đừng có buồn, con Thủy nó còn nhỏ, không biết gì mới nói vậy thôi. Mày có lòng được rồi. Ồ, nhưng mà công nhận mày nặng xấu thiệt đó mày ơi. Cả đám nghe Hoàng nói vậy thì phá lên cười chọc quê thằng Chung. Nó giận dỗi đứng dậy bỏ dậy. Con Thủy mới đứng lên nắm tay nó kéo lại nói, em nói giỡn mà, anh Chung đừng có giận ha. Anh có lòng là được rồi, xấu đẹp gì em cũng thích hết á. Thằng Chung nghe vậy thì từ một khuôn mặt giận dỗi khó coi liền đổi qua nét mặt tươi cười hớn hở. Nhưng con Thủy đâu biết rằng vì lời an ủi của nó mà thằng Chung nặng ra thêm một số sản phẩm nữa. Nào là con trâu, con gà, và tất nhiên không có sản phẩm nào đẹp được. Sau khi nặng xong thì cả đám lại vẽ mắt mũi cho các con búp bê. Sau mấy ngày phơi nắng thì tất cả các thành phẩm làm ra từ đất sét đều khô lại. Năm sáu đứa nó lại cất công lấy dao mà cạo những phần đất dư thừa ra, sau đó cùng gọt cho bóng bẫy, trông sản phẩm hết sức có hồn. Kể từ ngày đó hễ đi học thì thôi, cứ về nhà là tụi con Vi con Tiên lại qua nhà chơi với con Thủy. Bọn nó có cả một bộ sưu tập nho nhỏ, con Thủy lấy ra một con búp bê vẽ trâu để làm búp bê ong, lại lấy lá chuối khô làm tóc bạc cắn lên đầu một con búp bê khác để làm bà. Kế tiếp là con búp bê cha mẹ, rồi anh em trong gia đình. Tất cả son nồi để nấu nướng, trâu bò, gà vịt để chăn nuôi. Cứ như thế mà ba đứa con gái chơi với nhau suốt ngày thôi. Sau một thời gian không thấy con Vi, con Tiên qua chơi với mình, thì con Quyên bắt đầu đăm chán. Dù nó có nhiều đồ chơi đi nữa, nhưng chơi một mình nó cũng không vui. Con Quyên bắt đầu đi tìm hai đứa kia. Đi ngang qua nhà con Thủy, thấy ba đứa ngồi chơi chung với nhau thì nó tức lắm. Nó liền đi vô, chỉ mặt con Vi, con Tiên mà nói: "Nè, Vi với Tiên, hai đứa mày đã hứa là nếu tao cho hai đứa mày chơi búp bê thì không chơi với con Thủy nữa mà. Sao bây giờ hai đứa mày chơi với nó vậy?" Con Thủy nghe vậy thì chống nạnh, chỉ vào mặt con Quyên mà nói: "Mày đi về đi, hai đứa nó chơi với tao rồi, không chơi với mày nữa đâu. Cái đồ nhỏ mọn." Giống tính tình tiểu thư, xưa nay muốn gì được đó. Bây giờ bị con Thủy lôi kéo hai đứa bạn nên con Quyên tức lắm. Nó liền đi thẳng vô chỗ ba đứa kia đang chơi. Do ba đứa kia quá bất ngờ không kịp phản ứng, nên con Quyên đã giật được một con búp bê bằng đất sét chạy về nhà, không quên ngoái lại lè lưỡi ra liêu liêu chọc tức. Lúc này con Thủy khóc toáng lên, thằng Hoàng ở sau nhà mới lính quýnh chạy lên hỏi: "Nè em sao vậy Thủy? Hai đứa nó bị sao vậy?" Con Thủy lúc này chỉ lo khóc. Con Vi nói: "Con Quyên nó qua đây giật mất một con búp bê của tụi em đang cầm á, tụi chạy về nhà rồi anh Hoàng." "Ôi, tôi kệ nó đi em, nó lấy một con thì mình còn nhiều con khác mà. Quan trọng là em có Vi với Tiên chơi chung nè. Nó không có ai thèm chơi nên mới làm vậy đó. Thôi nín đi, hay thương mà." Con Tiên thấy vậy cũng nói vô: "Đúng rồi đó, mày có hai đứa tao chơi nè, kệ nó đi, hở cái ra là khóc à. Vậy có anh hai cái là nhõng nhẽo hoài à." Con Thủy nghe vậy thì cũng bớt khóc đi, lau nước mắt rồi lại vui vẻ mà chơi tiếp với hai đứa bạn. Con nít là như vậy, khóc đó rồi lại cười đó, chỉ cần nói ngọt với nó là được thôi. Sự việc tưởng chừng như không có gì cho tới ban đêm. Đêm đó chị Thảo, mẹ của con Quyên chuẩn bị đi ngủ thì nghe trong phòng của nó có tiếng nói chuyện. Chị khẽ mở phòng nó ra thì thấy nó đang ngủ say. Nghĩ là mình nghe nhầm nên chị đóng cửa lại. Cửa vừa đóng thì lại nghe tiếng nói phát ra. Chị Thảo ngơ ngác nhìn xung quanh như để xác định xem tiếng nói đó phát ra từ đâu. Sau một hồi quay tới quay lui, chị vẫn xác định tiếng nói phát ra từ trong phòng của con. Thảo áp tai sát vào cửa phòng để nghe cho kỹ, thì thấy có giọng nói của một đứa con nít phát ra, là một giọng nói vô cùng ma mị. "Nè chị ơi, đưa em về với gia đình của em đi. Chị ơi, trả em về đi chị ơi." Nghe giọng nói đó, cả người của Thảo nổi hết da gà lên. Chị thầm nghĩ không biết là chuyện gì đây, tại sao lại có giọng nói phát ra từ phòng con Quyên được chứ. Chị lại mở cửa ra đi vô trong coi có cái gì trong đó hay không. Bước vô trong phòng, con Quyên vẫn thở đều đều. Quan sát xung quanh một lượt, chị vẫn không thấy gì. Chị thở dài một cái rồi kéo tấm chăn lên cao đắp cho con. Lúc này chị thấy trong tay của nó đang cầm một vật gì đó. Nhẹ nhàng mở mấy ngón tay ra, chị thấy trong tay đang là một con búp bê được làm bằng đất sét. Thoáng chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Chị lấy con búp bê đó đem ra ngoài, đóng cửa lại. Lần này thì không nghe thấy gì nữa, chị mới yên tâm quay đi. Đoạn chị thẳng tay ném con búp bê bằng đất vào trong thùng rác, rồi nói: "Trời, chị ba cái thứ dơ tay vậy em biết nữa." Con búp bê vừa trớt vô thùng rác thì chợt một giọng nói phát ra: "Ây da, đau con." Nhất thời chị Thảo không nghe rõ được giọng nói đó, chỉ nghe loáng thoáng thôi. Nghĩ rằng bữa nay đi làm mệt quá nên mới nghe bậy nghe bạ như vậy. Chị phủi tay rồi vô đi ngủ. Một lúc sau, trong cơn ngủ say thì chị Thảo nghe có một giọng nói của một đứa con nít kêu mình: "Cô ơi, cô chị ơi." Đang ngon giấc nên chị Thảo chỉ quay mặt ra chỗ khác, ngáp lên một cái rồi lại ngủ đi. Tiếng kêu lại vang lên, lần này có cả bàn tay lạnh ngắt đang khều chị ta: "Cô ơi, cho con về nhà đi cô, con bị gãy tay rồi." Chị ta bực mình quá, quay lại mở mắt ra thì thấy trước mắt bây giờ là một đứa bé trai chừng 4-5 tuổi, đầu trọc lóc, người ngợm đen thui, một bên tai đã đứt lìa, tay còn lại cầm cái tay đứt kia nhìn chị. Thấy chị quay lại, nó lại nói: "Sao cô làm gãy tay con? Cô trả không về với cha mẹ con đi." Không hiểu sao khi nhìn thấy thằng bé với cánh tay gãy như thế mà chị ta không sợ, còn hỏi lại: "Mày là ai? Nhà ở đâu sao lại tới đây?" "Nhà con ở đằng kia, chị Quyên đưa con về đây. Cô cho con về nhà của con đi." Chị Thảo bịt miệng ngáp dài một cái rồi nói: "À, trời, để tao mở cửa cho mày về, phiền quá." Nói rồi chị ta bước xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài, rồi mở cửa nhà cho thằng bé kia đi ra. Đoạn nó còn quay lại, một tay cầm cánh tay kia đưa lên mà vẫy chào tạm biệt. Chị Thảo vẫn không quan tâm, chị ta đóng cửa lại rồi đi ngủ như không có gì xảy ra. Định là ngày mai sẽ la con Quyên một trận vì dám đưa đứa bé lại về nhà. Sáng mới ngủ dậy thì con Quyên đã la khóc ôm sòm hết cả lên. Chị Thảo và anh Hưng chồng chị lật đật chạy qua phòng coi có chuyện gì. Qua tới nơi, thấy đồ đạc trong phòng bị lục tung hết cả. Con Quyên thì đang ngồi khóc trên giường. Tưởng đêm qua có trộm vô nhà nên cả hai mới vội hỏi: "Nè, con sao vậy? Sao đồ đạc tùm lum lên hết vậy? Ai làm gì con? Sao con khóc?" "Em tẹo của con đâu rồi? Hồi hôm á, con ngủ với con, sáng ra mất tiêu rồi. Con kiếm hết phòng mà không thấy mấy đâu hết á." "Con nói gì vậy? Tèo lại, sao lại ngủ với con? Con mộng du hả Quyên?" Lúc này chị Thảo mới chợt nhớ ra điều gì đó, cho hỏi: "Tèo là đứa nhỏ chừng 4-5 tuổi, đen thui, đầu trọc với gãy tay phải không?" "Dạ đúng rồi, nhưng mà em ấy không có gãy tay, em ấy còn lành lặn mà." Chị Thảo nghe vậy thì nhẹ nhàng dỗ con: Hồi đêm hôm qua đó, bạn ấy nói nhớ mẹ nên mẹ mở cửa cho bạn ấy về nhà rồi. Thôi con đừng có khóc nữa nghe." Những tưởng nói vậy nó sẽ nín, nhưng nó lại khóc lớn hơn mà nói: "Em ấy là búp bê bằng đất, làm sao mà đi được? Mẹ đừng có nói dốc." Chị Thảo bắt đầu hoang mang. Anh Hưng thì không hiểu chuyện gì, tưởng mới sáng mà vợ con mình bị sẵn rồi. Anh hỏi: "Nè, nãy giờ em với nó nói cái gì? Anh không hiểu gì hết. Cái gì mà thằng Tèo rồi búp bê, rồi ai mở cửa đi vậy? Em có hiểu là em với con đang nói gì không vậy?" Chị Thảo một tay xoa trán, một tay ra dấu cho chồng đừng nói nữa. Ngẫm nghĩ một lát chị mới nói: "À, con búp bê bằng đất sét phải không? Nó ở ngoài kìa, để mẹ lấy vô cho con." Rồi chị đi ra chỗ thùng rác, con Quyên cũng lật đật chạy theo. Ra tới nơi, lục tung hết thùng rác lên vẫn không thấy con búp bê kia đâu. Sau một hồi tìm kiếm vẫn không thấy, con Quyên lại khóc: "Mẹ nói dốc con, mẹ đã bỏ con búp bê rồi phải không? Không biết đâu mẹ đền cho con đi." Nghe tới đây, anh Hưng chịu hết nổi mà quát lên: "Nè, hai mẹ con có im hết không? Mới sáng trời mà lảm nhảm cái gì nhức đầu. Cha mua cho con một đống đồ chơi đó sao không chơi? Mắc cái gì mà có con búp bê bằng đất dơ dái mà cũng khóc vậy?" Con Quyên không nín mà còn khóc lớn hơn: "Nhưng mà mấy bạn kia không chơi với con, chỉ có em Tèo này là chơi với con thôi." Câu nói ngây ngô của một đứa con nít mới 8 tuổi làm cho chị Thảo ớn lạnh trong mình. Chị nhìn anh Hưng khẽ lắc đầu rồi quay qua dỗ con. Một lúc sau con Quyên mới chịu nín khi chị hứa sẽ đi tìm em Tèo về cho nó. Ở bên nhà con Thủy, sáng trai đi học về thì kéo con Vi với con Tiên qua nhà mình chơi. Qua tới nơi, ba đứa liền bày những con búp bê bằng đất ra. Vừa đem ra thì con Thủy treo lên: "Ý, em Tèo về với mình rồi nè tụi mày. Nhưng mà em ấy bị gãy tay mất rồi." Hai đứa kia cũng giật mình coi lại, thì đúng thật là con búp bê hôm qua đã bị con Quyên lấy đem vậy. Vì chơi với chúng thường ngày nên cả ba đứa dường như nhớ mặt, nhớ hết tên những con chúng đã đặt tên, nên không sai đi được. Lúc này con Thủy lại tréo anh hai của nó ra, đưa con búp bê cùng với cánh tay bị gãy mà nói: "Em Tèo bị gãy tay rồi, anh hai làm bác sĩ chữa cho em Tèo đi." Thằng Hoàng thấy vậy thì lấy thêm một ít đất nặng cái tay mới cho con búp bê, cho còn nói: mấy đứa chơi làm sao mà để nó gãy tay vậy? Phải cẩn thận chứ, anh không có rảnh mà chữa hoài đâu nghe. Anh là bác sĩ, anh bận chữa nhiều bệnh nhân lắm á. Mấy đứa nhỏ cười ồ lên. Con Thủy lại nói: đâu phải tụi em làm đâu, là con Quyên nó đem về nhà làm gãy cái rồi nó đem qua trả đó. Nhỏ nó chơi cái gì là hư cái đó hả? Hoàng nghe vậy thì tưởng là con Quyên đem qua trả thật, nên cũng thôi không nói nữa. Mấy anh em đang lay quay thì chị Thảo ở đâu đi tới. Thấy chị ta thì cả bốn đứa nhỏ im lặng, nhìn trân trân vào chị ta. Đoạn bước tới chỗ mấy đứa nhỏ, chị hỏi: mấy đứa đang chơi búp bê đất hả? Cho cô xin một con được không? Con Thủy vội lấy tay che mấy con búp bê lại mà nói: thôi con không cho ai hết á, cô đừng có xin, cô tự đi làm mà chơi đi. Thấy con Thủy nói vậy, chị Thảo rất bực tức trong lòng, nhưng vẫn cố kìm nén mà tươi cười: thôi mà, cô năn nỉ với cho cô đi, không thì á con đổi cho cô một con búp bê này, lấy một con búp bê nhựa ha. Mặc cho chị ta năn nỉ, con Thủy vẫn lắc đầu nói không. Chị ta bực tức quá mới giật đại một con búp bê rồi đi về, mặc cho mấy đứa nhỏ khóc thét lên đòi lại. Chị ta vẫn thản nhiên bước đi. Thằng Hoàng thấy vậy thì tức lắm, nó nói: thôi kệ đi mấy đứa, mình còn nhiều mà, coi như bố thí cho họ đi. Đúng là mẹ nào con nấy mà, ý nhà giàu rồi làm phách, không có coi ai ra gì hết á. Con Quyên có được con búp bê bằng đất thì vui lắm. Mặc dù không phải là con búp bê hôm qua, nhưng miễn sao nó có được chơi là được rồi. Chị Thảo cũng không nghi ngờ gì, nghĩ rằng tụi con nít nó hay đặt tên cho búp bê để gọi thân mật như vậy thôi. Còn thằng nhỏ ngày hôm qua đã do chị nằm mơ mà thấy. Thảo không biết rằng lần này chính chị đã hại con gái và cả gia đình của mình. Ở bên nhà con Thủy, buổi tối khi tất cả mọi người đã đi ngủ hết rồi thì chị Ngọc mẹ của Thủy nghe dưới bếp có tiếng lục cục phát ra, như ai đó đang lục lội mấy cái son chảo. Nghĩ là có chuột hay mèo gì đó nên chị cầm đèn dầu đi xuống bếp thử coi. Xuống tới nơi, chị thấy đồ đạc trên bếp vẫn còn bình thường. Đồ ăn lúc chiều vẫn còn đó, được đậy nắp cẩn thận, không có dấu hiệu bị con gì lục lội cả. Chỉ có một con búp bê bằng đất sét nằm ở trên bếp. Chị cầm con búp bê lên rồi cười nói: chơi cái gì mà bỏ tùm lum vậy nè. Rồi chị đem lại cất vô ngay ngắn chỗ con Thủy hay cất, xong thì lại đi ngủ tiếp. Dựa vô mùng nằm chưa được bao lâu thì dưới bếp lại vang lên tiếng lục lội y hệt như lúc nãy. Chị bực mình mới gọi anh Thật dậy: nè, anh có nghe thấy tiếng con gì lục lội đồ ăn dưới bếp không? Thật nhìn giờ gật đầu. Đoạn chị Ngọc soi đèn, anh Thật thì cầm một khúc cây đi theo sau. Định xuống bếp mà thấy con gì đó đang lục thì sẽ đập nó một cây ngay. Ai ngờ cả hai người xuống tới bếp thì không thấy gì cả. Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc nãy. Cả hai nhìn nhau một cách đầy khó hiểu. Lúc này anh Thật chợt thấy ở trên bếp có một con búp bê bằng đất. Anh cầm nó lên. Thấy vậy chị Ngọc liền chậm chậm nói: hồi nãy á, em xuống đây một lần rồi, em cũng thấy một con đó. Em đi cất rồi mà sao bây giờ nó lại ở đây nữa chứ? Chắc là nó đôi bụng xuống kiếm đồ ăn thôi. Thôi ăn thì ăn, đừng có làm mồm, để tụi tao ngủ nghe mày. Anh Thật nói đùa như vậy. Nghe chồng nói xong, chị Ngọc đánh vào vai anh mà trách: nói cái gì mà tào lao thế ghê vậy? Tào lao gì đâu. Chắc hồi chiều con nó chơi, nó bỏ ở đây hai con. Lúc nãy em cất một con thì bây giờ còn một con, chứ có gì đâu mà lo cái gì. Thôi đem đi cất rồi ngủ đi, mai còn thức sớm đi mần nữa. Chị Ngọc nghe thấy cũng đúng, đem con búp bê đi cất rồi cả hai cùng đi ngủ. Từ đó tới sáng cả hai ngủ ngon, không bị đánh thức bởi tiếng ồn ào gì nữa cả. Sáng ra chị Ngọc nấu cơm rồi định hâm nồi cá kho đã kho từ chiều hôm qua để lại, để cả hai cùng ăn rồi đi ruộng. Ngờ đâu vừa mở nồi cá ra thì tất cả đều ôi thiêu, bốc mùi rất khó chịu. Nhìn vào bên trong thì thấy cá đã rã ra, đưa đũa vô, thấy có một lớp nhớt nhầy nhụa, phải tráng nhịn lắm chị Ngọc mới không ối mửa ra. Thế là chị phải lật đật đi mần mấy con cá khác để kho cho cả nhà ăn. Đó là lần hiếm hoi mà cá kho của chị để qua đêm bị hư. Suy nghĩ nát óc, chị vẫn không tài nào nghĩ ra tại sao nó lại mau hư như vậy. Chắc là hôm qua chị quên bỏ nước mắm vô thôi. Chị khẽ gật đầu, cứ đinh ninh là như vậy. Tối đêm đó bên nhà con Nguyên cũng xảy ra chuyện lạ. Nửa đêm nó khóc tré lên, làm cho chị Thảo và anh Hưng lật đật chạy qua coi có chuyện gì. Qua tới nơi thì thấy nó đang trùm mền kín mít, cả người run rẩy. Hai người nhẹ nhàng bước tới trấn an nó, để nó bình tĩnh trở lại. Chị Thảo mới hỏi: "Nè sao vậy con? Sao tự nhiên đang ngủ mà khóc vậy? Có chuyện gì nói cha mẹ nghe coi." Quyên nép người vào lòng chị Thảo, chỉ tay về phía bàn học, vừa thúc thích vừa nói: "Con bà già ghê lắm. Bà chọc con, bà nội con đưa bà về. Con sợ quá mẹ ơi." Cả hai nhìn khắp phòng nhưng không thấy gì hết. Chị Thảo mới an ủi con: "Chắc con nằm chiêm bao thôi, không có bà già nào đâu. Thôi để mẹ ngủ với con nha." Con Quyên gật đầu đồng ý. Anh Hưng thì về phòng của mình. Sau một hồi dỗ dành, cả hai mẹ con chị Thảo cũng chìm vào trong giấc ngủ. Lần này ngủ thì chị Thảo mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, chị vẫn thấy khung cảnh chính là căn phòng của con Quyên. Từ nơi con búp bê bằng đất ở bàn học con Quyên xuất ra một bóng hình của bà lão già nua, tóc bạc, da dẻ nhăn nhẻo. Lạ một chỗ là bà ta có gương mặt đen, mặc đồ đen y hệt như thằng nhỏ đêm trước. Bà bước tới kiều chân chị Thảo dậy mà hỏi: "Hôm qua chính cô đã làm gãy tay cháu của ta, phải không?" Chị nhìn bà ta có chút sợ hãi. "Bà là ai? Sao lại vô đây? Ăn trộm phải không? Tôi báo công an à." Bà già nhe hàm răng trắng ẩn mà cười lên khanh khách, đoạn nghiêm mặt hung dữ nhìn chị Thảo: "Chính cô đem ta về đây, cho bây giờ hỏi tại sao ta lại ở đây sao? Mẹ con cô đúng là không biết điều mà. Hôm qua làm gãy tay cháu của ta, rồi hôm nay lại đem ta về đây, tính hại tới ta luôn phải không?" Bà nói khùng nói điên vậy? Ai đem bà về đây? Cháu bà là ai? Tôi có làm gãy tay ai bao giờ? Bà đã phạm tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp mà còn vu khống cho tôi hả? Bà có bị điên hay không? Mau ra khỏi đây mau, nếu không tôi báo công an thiệt đó." Bà già vẫn giữ gương mặt đó, hừ một tiếng rồi nói: "Hôm qua chính cô đã ném cháu ta vào thùng rác, làm cho nó gãy tay. Bữa nay chính cô đem ta từ nhà con bé Thủy vậy. Đúng là mẹ nào còn nấy. Thứ độc ác này đừng mong ta tha cho." Nói xong bà ta cười lên nụ cười khoái trá. Chị Ngọc bị giọng cười của bà ta làm cho điên loạn. Chị bịt hai tay lại rồi thét lên thật lớn. Chị thoát khổ giấc mơ mà vẫn không hết bàng hoàng sợ hãi. "Tại sao lại mơ giấc mơ lạ lùng vậy?" Chị trón trén bước tới nơi bàn học của con Quyên. Quả thật là con búp bê bằng đất ở trên đó thật. Cá người nó đen thui, trên đầu có mấy cọng tóc giả màu trắng làm bằng lá chuối khô. Chị từ từ nhớ lại chuyện hôm qua tới nay. Chị có nghe giọng nói phát ra từ phòng con Quyên. Con Quyên gọi con búp bê kia là em Tèo. Rồi chị mơ thấy thằng nhỏ đầu trọc, chị mở cửa cho nó về. Không đúng, rõ ràng hôm qua không phải là mơ. Chị thấy rõ ràng một thằng nhỏ mà. Nghĩ tới đó chị khẽ trùng mình, sợ hãi đặt con búp bê lại xuống bàn, bước về giường. Nằm trên giường, chị Thảo trung trung nhớ lại giấc mơ vừa nãy. Không lẽ nào chúng nó là ma thật hay sao chứ? Chị khẽ lau mồ hôi trên trán, không hiểu sao cả người trung lên cầm cập, mồ hôi cứ tuôn ra. Chị quyết định từ đó tới sáng sẽ không ngủ, chị thức canh cho con Quyên. Chị sợ bà già kia sẽ tới quấy phá hai mẹ con của chị. Tuy nhiên chỉ được một lúc, lát sau chị Thảo mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng ra đã tới giờ đi học, nhưng mãi không thấy hai mẹ con dậy. Anh Hưng mới bước vô trong phòng thì thấy cả hai vẫn còn ngủ say. Anh lật tung mền ra, con Quyên vẫn nằm ngủ li bì, còn chị Thảo thì lè nhẹ nói, trông có vẻ rất mệt mỏi: "Mấy giờ rồi mà vậy? để em ngủ thêm chút nữa đi. Bình thường chị Thảo dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và đi làm. Không hiểu sao hôm nay lại nướng như vậy. Anh Hưng bước tới sờ trán của cả hai thì thấy đều nóng hổi. Riêng con Quyên thì gọi hoài không dậy, chị Thảo cứ nằm vật vờ ra. Hoảng quá, anh chạy sang nhờ hàng xóm đưa cả hai mẹ con lên bệnh viện cấp cứu. Ở lại bệnh viện tới chiều thì hai mẹ con chị Thảo đều đã khỏe lại, không có dấu hiệu nóng sốt gì nữa. Anh Hưng mới xin bác sĩ cho cả hai được xuất viện ra về. Tối đó chị Thảo lại ngủ với con Quyên. Lần này bà già kia không xuất hiện trong giấc mơ nữa, mà bà ta trực tiếp hiện ra trước mặt của chị luôn. Đang ôm con Quyên ngủ, chị Thảo nghe thấy một luồng hơi lạnh thổi phà vào mặt. Chị khẽ mở mắt ra thì giật mình hoảng hốt. Cũng may chị dội bịt miệng kịp, nếu không thì đã la làng lên, làm cho con Quyên thức giấc. Trước mặt chị bây giờ chính là cái bà già đen thui, tóc trắng hôm qua. Bà ta đưa hàm trăng với con mắt trắng ẩn ra mà nhìn chị. Chị ôm chặt con Quyên vào lòng, lắp bắp hỏi: Bà là ai? Đi ra đi, sao bà cứ ám tôi hoài vậy? Ta không ám cô. Nếu cô không trả ta về thì đừng có trách ta, nghe rõ chưa? Trả bà về đâu chứ? Bà ở đâu tới đây? Lấy ta ở đâu thì trả về chỗ đó. Nói xong, bà già đi tới phía bàn học, tan biến mất vào trong con búp bê bằng đất kia. Chị Thảo vẫn nhìn theo từng bước chân của bà ta cho tới khi biến mất. Lần này không phải là mơ, chị chắc chắn là như vậy. Nằm một lát cho bình tĩnh trở lại, chị bạo gan đánh liều, bước xuống giường, cầm con búp bê bước ra khỏi nhà, đem ra ngoài xong vứt bỏ đi. Chị quay vô nhà, nhưng vừa bước tới trước cửa thì đã té ngã, xỉu ngay tại chỗ. Đêm đó bên nhà chị Ngọc cũng có chuyện. Chị lại nghe tiếng son nội khua vào nhau, rồi lại nghe thấy cả tiếng nói chuyện xì xầm như có rất nhiều người vậy. Chị khẽ khều anh Thật thì thấy anh cũng đã tức và đang lóng tai lên nghe. Đoạn cả hai trón trén bước xuống nhà bếp, nhưng vừa đi tới ngạch cửa thì anh Thật đã kéo chị Ngọc lại. Anh đưa ngón tay lên tra dấu im lặng, rồi kéo chị nép sát vào trong, chỉ về phía trước. Cả hai vợ chồng há hốc mồm ra khi nhìn thấy rõ ràng phía trước kia là những con búp bê bằng đất. Chúng đang di chuyển thành hàng từ dưới nhà bếp lên chỗ của bọn chúng trước đó. Vừa đi, chúng vừa nói chuyện với nhau rôm rã, nhưng lại không nghe rõ được là đang nói cái gì. Hai vợ chồng chị Ngọc phải cố bịt miệng để không la làng lên, sợ chúng sẽ nghe thấy. Thế rồi từng con đi về đúng vị trí mà con Thủy thường để chúng, rồi tất cả im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai vợ chồng chị Ngọc quá đội ngỡ ngàng, linh tính mách bảo rằng cả hai cùng đi xuống bếp kiểm tra, thì phát hiện ra tất cả đồ ăn đều đã ôi thiêu, y hệt như cái nồi cá kho hồi sáng. Chị Ngọc nhìn anh Thật khẽ nói: Vậy là cái nồi cá cũng là đêm qua tụi nó làm, bữa nay tiếp tục là tụi nó. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Con Thủy hay chơi đùa với nó, em sợ quá nè. Anh Thật suy nghĩ một lát rồi mới nói: Hay là tranh thủ hai đứa nó còn ngủ, mình đem tất cả bỏ đi. Ngày mai nó thức mình nấu chắc là ăn trộm lấy mất rồi. Chứ bây giờ giải thích càng làm cho tụi nó hoảng hơn. Chị Ngọc cho là phải. Thế là cả hai cùng đem tất cả những con búp bê, con trâu con gà bằng đất đem bỏ hết xuống sông. Ở trên nhà, con Thủy lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, nó thấy nó cùng với những con búp bê đang chơi đùa với nhau. Chúng nó có thể nói chuyện, giao tiếp với nhau như những người bình thường. Lát sau thì cả bọn cùng đi tắm xong, nó thấy từng con búp bê lần lượt nhảy xuống. Nó đứng trên bờ vỗ tay cổ vũ. Khi tất cả nhảy xuống rồi, con búp bê mới vẫy tay kêu nó: Xuống đi, xuống đây, mát lắm, vui lắm, nhảy xuống đi. Nó định nhảy xuống thì chợt có một bàn tay người nào đó kéo nó lại và nói, là giọng của một người đàn ông lớn tuổi: Không được xuống đó, xuống tông sẽ chết đó, đi lên nhà mau đi con. Con Thủy không chịu, vừa vùng vẫy nó vừa nói: Sao chết được, mấy bạn của con tắm kìa. Cho con tắm đi. Mà ông là ai vậy? Người đàn ông có dáng người thấp, râu dài tóc bạc, người hơi đen. Ông ta một tay cầm gậy, tay kia bồng con Thủy lên nhà, quăng nó vô nhà rồi đóng chặt cửa lại, nhốt nó vào bên trong. Mặc cho nó khóc lóc đập cửa van xin, ông ta nhất quyết không mở ra. Nó khóc một lát tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên giường. Lúc này mới biết chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng sao nó cảm giác rất chân thực. Bằng chứng là trên mặt của nó vẫn còn hai hàng nước mắt chảy ra. Nói về chị Thảo, sáng ra anh Hưng mới phát hiện chị nằm xỉu ở ngoài cửa, cả người lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt đi. Một lần nữa anh lại nhờ hàng xóm giúp đưa vợ đi cấp cứu và nhờ người coi sóc con bé Quyên. Lần này chị Thảo nằm trong cấp cứu bệnh viện 3 ngày nhưng vẫn không tỉnh lại. Trưa hôm đó như thường lệ, sau khi đi học về, con Vi con Tiên lại qua chơi cùng với con Thủy. Ba đứa lấy mấy con búp bê bằng đất ra chơi thì thấy chúng đã ướt hết rồi. Con Thủy thấy vậy thì nói: Chắc là hôm qua mưa dội ướt á, để đem tụi nó đi phơi lại cho khô đi, tụi mình kiếm miếng khác cho đỡ đi. Rồi cả ba cùng đem ra nắng phơi. Lúc này con Tiên như phát hiện gì đó, nó nói: Ủa, sao chỉ có mấy con búp bê này thôi? Mấy con trâu gà đâu hết rồi ta? Lúc này cả Thủy và Phi cũng nhận ra. Ba đứa nhỏ ngồi nghỉ nát óc cũng không ra lý do vì sao mấy con vật trâu, gà bằng đất lại mất đi. Bọn chúng cũng không biết rằng chỗ con Thủy hay cất mấy con búp bê này là một chỗ không thể bị dột mưa được. Và đêm qua cũng không có một cơn mưa nào cả. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, con Vi nói: Chắc là con Quyên á, không thôi là mẹ nó đã qua ăn cắp về bển rồi đó. Hồi hôm trước cô Thảo cũng qua lấy trước mặt mình còn gì. Chắc là không đủ chơi á, bữa nay mới lén vô nhà mày lấy thêm á. Con Thủy và con Tiên nghe thì lấy làm phải. Đầu óc của những đứa nhỏ mới 8 tuổi chỉ suy nghĩ được tới đó là cùng. Cũng phải thôi, đối với bọn nó thì số đồ chơi kia tương xứng với cả một gia tài, sợ mất cấp là điều hiển nhiên. Chiều hôm đó anh Thật và chị Ngọc về sớm hơn thường khi. Vừa về tới nhà, cả hai đã hoảng hồn khi thấy trước sân bây giờ là những con búp bê bằng đất đang được phơi nắng. Chị Ngọc chỉ vào đó, run run hỏi chồng: Chuyện này là sao đây anh? Rõ ràng đêm qua mình đem bỏ dưới sông rồi mà. Anh Thật bình tĩnh hơn, vội trấn an vợ: Bình tĩnh em, biết đâu con Thủy nó thấy số đồ chơi mất, rồi bữa nay bắt thằng Hoàng làm lại cái mới rồi sao? Chị Ngọc vội thở dài, vuốt ngực một cái như trút bỏ đi nỗi sợ. Có như vậy mà chị không nghĩ ra, chắc cho chị ám ảnh quá mà thôi. Mấy con búp bê kia đã đem bỏ hết dưới sông thì làm sao chúng tự leo lên được chứ. Chị tự cười với bản thân đã quá nhút nhát. Nhưng rồi chị lại nói: Nhưng lỡ mấy con này cũng giống mấy con kia rồi sao? Phải làm sao cho nó không chơi mấy cái trò này nữa mới được, chứ em lo quá. Không sao đâu, để lựa lời nói với con. Cả hai đi vô trong nhà, thấy ba mẹ về, hai anh em Thủy đồng thanh hô vang: Cha mẹ về rồi, sao nay cha mẹ về sớm vậy? Anh Thật bước tới ôm con Thủy vào lòng rồi hỏi: Nè con, bữa nay ở nhà chơi có ngoan không? Mấy con búp bê của ai làm á mới phơi đằng trước sân vậy cả? Anh hỏi vậy để ý thử coi hai đứa nó sẽ trả lời ra sao. Nếu là thằng Hoàng mới làm thì nó sẽ nói như vậy. Nhưng không, con Thủy trả lời một câu làm cho cả hai chao đảo, xíu nữa đã đứng không vững được. Là mấy con búp bê hổm trại đó cha. Không biết mưa dột hồi nào á mà trưa nay đi học về con thấy nó ướt nhẹp hết rồi. Cả hai vợ chồng trợn tròn mắt nhìn nhau như ra chịu khó hiểu lắm. Chị Ngọc định nói thêm gì thì anh Thật đã lên tiếng trước: Thôi để cha mẹ đi tắm cái, rồi nấu cơm ăn nha. Nè, đi thêm. Như hiểu ý chồng, chị Ngọc bước vội theo ra nhà sau. Tới nơi anh Thật mới nói nhỏ vào tai chị: Nè, em đừng nói gì hết, mắc công hai đứa nhỏ nó sợ. Tối nay rồi tính. Tối đó canh lúc hai đứa nhỏ ngủ đi, anh Thật và chị Ngọc một lần nữa lén đem hết số búp bê đất ra sông. Lần này hai người bẻ hết các con búp bê thành từng mảnh nhỏ, bóp nát rồi mới trải xuống sông. Vừa trải anh Thật vừa khấn vái trong miệng: Không biết dòng linh ông bà, cô bác nào ngự trong đây, làm ơn hãy trở về các nơi mà các vị thuộc về. Đừng đến nhà quấy phá chúng con nữa. Con xin cảm tạ. Xong xuôi hết, cả hai cũng trút tiếng thở dài rồi đi lên nhà. Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Anh Thật sẽ tìm cách nối với hai đứa nhỏ sau. Trước mắt cứ làm như vậy đã, chứ cứ để tụi nó chơi với những thứ đó thì tuyệt đối không nên. Ở trước nhà lúc này, thằng Hoàng thấy có một nhóm người chừng hơn 10 người, lớn nhỏ có đủ. Có một người già tóc bạc, còn có đứa nhỏ chừng 3-4 tuổi đang đứng trước nhà nó mà gõ cửa sùm. Thấy không có ai ra mở cửa, nhóm người đó mới đạp cửa xông thẳng vô trong, đi tới giường con Thủy. Đoạn nghe một ông lão lớn tuổi nói: "Bắt nó đi đi, cho nó đi theo chơi với mình đi." Rồi cả 4-5 đứa nhỏ nhảy phóc lên giường, đùa giỡn với con Thủy. Con Thủy thì vẫn nằm ngủ say sưa, không biết gì cả. Thằng Hoàng thấy vậy mới xô tới đám người đó ra, rồi hét lên: "Nè, mấy người là ai? Sao muốn bắt em tôi vậy? Tránh ra, không ai làm gì em tôi hết." Thấy nó tới phá, hai trong số những người kia liền bắt giữ nó lại, không cho nó nhúc nhích động đậy gì. Trong cơn bất lực, nó liên tục kêu gào, chửi rủa bọn người kia, nhưng tất cả đều vô ích. Đám người đó khiêng con Thủy ra khỏi nhà rồi biến đi mất dạng. Lúc này hai người đang giữ nó chợt buông tay ra. Quá tức giận, nó nhào người tới đánh. Nhưng nó vừa nhào tới đã bị một người đánh nó ngã sóng xoài xuống đất. Cả hai cười lên một tràng the thé rồi cất bước đi. Thằng Hoàng nhanh chóng ngồi dậy đuổi theo hai người kia. Lạ thay, họ chỉ đi thôi nhưng lại đi rất nhanh. Thằng Hoàng dù có chạy bao nhiêu cũng không đuổi theo kịp. Vừa chạy nó vừa la: Trả lại em cho tôi, mấy người trả em tôi lại đây. Nó cứ vừa chạy vừa la cho tới khi mệt quá nó mới tỉnh dậy, người đổ đầy mồ hôi. Nó vừa thở gấp vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn qua bên giường con Thủy, thấy đứa em gái vẫn còn đưa ngủ say. Nó mới yên tâm mà nằm xuống ngủ tiếp. Sáng ra thức dậy, cả người con Thủy nóng hổi, nằm ly bì, mở mắt không lên được. Thế vậy anh Thật và chị Ngọc cũng cấp tốc đưa nó đi cấp cứu. Trên bệnh viện, nó nằm cùng phòng với chị Thảo, mẹ của con Quyên. Con Thủy vô bệnh viện sau chị Thảo một ngày. Cho đến 2 ngày sau, cả hai vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Bác sĩ tìm không ra được nguyên nhân. Rõ ràng họ chỉ bị sốt cao, ngoài ra không có dấu hiệu bệnh lý gì khác. Bác sĩ chỉ biết để cho họ nằm đó mà theo dõi thôi. Thấy vừa mới đem con búp bê đất kia bỏ đi thì con Thủy đột nhiên đổ bệnh. Chị Ngọc nói với chồng: "Có khi nào do mình đem mấy con búp bê kia bỏ nên người ta về quở con Thủy không anh? Sao tự nhiên em lo quá?" Thằng Hoàng nghe mẹ nó nói thì nhanh chóng hỏi lại: "Ủa, mẹ đem mấy con búp bê bằng đất của con Thủy đi bỏ hả? Mày bỏ hồi nào?" "Mẹ bỏ hồi cái đêm mà em con nó bị bệnh đó. Mẹ sợ nó có ma quỷ trú ngụ trong đó nên mẹ mới đem bỏ, không có dám để cho em con chơi. Nó mà khỏe lại về con đừng có nói, không thôi nó sợ nghe chưa." Thằng Hoàng trầm ngâm nói: "Nhớ cái đêm đó đó, con nằm chiêm bao thấy kỳ lắm. Con thấy có mười mấy người vô nhà mình bắt em Thủy đi á. Con chạy đuổi theo giành em lại nhưng mà chạy không sao kịp được." Anh Thật nói: "Để ngày mai anh đi kiếm thầy coi sao, chứ để nó nằm vậy hoài anh sợ quá. Nhiều khi người ta quở con nhỏ thì cũng nên đó." Tối đêm đó trong giấc mơ, anh Thật thấy có một ông già trâu dài, tóc bạc, dáng người hơi thấp, chống gậy tới nhìn anh mà nói: "Bé con của con đã bị mấy dòng hồn kia bắt bất dưới rồi. Nếu không nhanh chóng tìm dưới con bé về thì sẽ nguy hiểm lắm. Cả cô gái kia cũng vậy. Hãy vào chùa tìm thầy giúp đỡ đi." Rồi ông già nọ biến mất. Anh Thật tỉnh dậy trong sự hoang mang khó hiểu. Ông ấy là ai? Nhìn qua thì rất giống ông Địa. Không lẽ Thổ Địa là có thật hay sao chứ? Còn cô gái kia là ai nữa? Tại sao ông ta lại nói như vậy? Sau một hồi suy nghĩ, anh chợt nhớ ra là con Thủy nằm chung phòng với chị Thảo. Chị ta cũng bệnh tương tự, nằm mấy ngày nay mà không tỉnh lại được. Con Thủy do chơi mấy con búp bê kia nên bị chúng quở là đúng. Còn chị Thảo, chị ta đâu có chơi búp bê đâu. Nếu có chơi thì chỉ có con bé Quyên chơi mà thôi. Chị ta lớn rồi, không thể nào chơi búp bê được. Suy nghĩ một lát, anh quyết định sáng mai sẽ qua nhà gặp anh Hưng, dù trước đó cả hai đã tuyệt giao với nhau sau cái lần cự cãi kia. Sáng hôm sau đó, anh thật qua nhà anh Hưng để nói chuyện. Do cũng là người lớn với nhau, hai gia đình lại cùng gặp một sự việc như nhau, cho nên cả hai không khó để bỏ qua chuyện cũ mà cùng lo chuyện trước mắt. Lúc nãy có cả con Quyên ở nhà, mấy ngày nay do chị Thảo bị bệnh, không có ai đưa đón nó đi học, nên anh Hưng xin cho nó nghỉ ít bữa. Anh Thật sau khi kể lại toàn bộ sự việc bên nhà, giấc mơ của anh và của cả thằng Hoàng cho anh Hưng nghe, rồi hỏi: trước khi mà cô Thảo bị hôn mê đó, anh thấy có thấy cổ có biểu hiện gì lạ hay không? Anh Hưng ngẫm nghĩ hồi lâu, như nhớ hết lại mọi sự bất thường trong những ngày trước, rồi anh mới nói: ở mấy ngày trước đó đó, tự nhiên hai mẹ con nó cứ nói về một thằng nhỏ tên Tẹo nào đó. Vợ tôi nó nói là nó mở cửa cho thằng đó đi về nhà. Con Quyên thì nói là thằng Tẹo là con búp bê bằng đất, làm sao mà đi được. Bữa sau nữa thì ban đêm con Quyên nó khóc, nó nói có bà già nào đó chọc phá nó. Vợ tôi thấy vậy mới qua ngủ chung vậy đó. Sáng bữa sau thì hai mẹ con sốt cao, đưa đi bệnh viện tới chiều thì hết xuất viện về. Vậy mà tới ngày hôm sau nữa, lúc thức dậy tôi thấy vợ tôi nằm xỉu ngay cửa rồi, tôi mới đưa đi cấp cứu. Qua một ngày bữa sau đó thì anh đưa con Thủy vô đó. Con búp bê bằng đất sao? Nghe tới đó, anh Thật lờ mờ đoán ra được điều gì. Anh hỏi: con búp bê bằng đất đó ra sao? Từ đâu mà con bé Quyên nó có vậy? Tôi cũng không biết nữa, mà tôi chỉ nghe nói vậy thôi chứ không có thấy. Bữa đó thấy hai mẹ con nó lảm nhảm với nhau rần rần quá, tôi mới nạt kêu đính hết đi. Con Quyên thì nó cứ khóc, còn vợ tôi thì theo năn nỉ, nói cái gì mà tôi không hiểu gì ráo trội, điếc hết cả lỗ tai. Nghe vậy, anh Thật mới liền hỏi con Quyên: nè con búp bê đó nó ra sao? Ở đâu mà con có? Nói chú nghe coi. Con Quyên nép người sát vào lòng anh Hưng, khẽ liếc đôi mắt sợ hãi nhìn anh Thật, chần chừ không dám nói. Thế vậy anh Thật cười hiền mà trấn an nó: chú không có làm gì con đâu, con nói thiệt cho chú nghe đi, chú mới tìm cách mà giúp mẹ con tỉnh dậy được. Con mà không nói thiệt là mẹ con không có tỉnh được đâu. Nghe hù như vậy, con nhỏ mới thành thật mà nói hết ra. Dạ, em Tèo là con ăn cắp bên nhà Thủy á, nhưng mà không biết tại sao em ấy lại biến mất. Bữa sau mẹ tìm về cho con một con búp bê bằng đất khác, nhưng mà con búp bê đó là một bà già, bà xấu xí nhăn nhiều, không chơi với con mà chỉ toàn chọc phá con thôi à. Con sợ bà lắm. Rồi à, bây giờ bà ấy đâu rồi? Con không biết nữa. Từ cái bữa mẹ vô bệnh viện tới nay á, con không thấy nữa. Anh Thật ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói: vợ chồng tôi đem bỏ mấy con búp bê kia thì ngay ngày hôm sau con Thủy nó bệnh. Bên đây có khi nào chị Thảo cũng phát hiện ra chuyện gì đó, chị ấy mới đem con búp bê bà già kia bỏ đi. Chính vì vậy mà nó cũng bắt mất vía của chị ấy hay không? Nghe có vẻ hợp lý. Anh Hưng gật đầu rồi hỏi: vậy bây giờ mình phải làm sao đây? Trong giấc mơ đó, ông già kia có kêu tôi lên chùa nhờ sư thầy. Bây giờ hay là tôi với anh lên đó thử coi sao. Cả hai quyết định luôn như vậy. Anh Hưng đem con Quyên qua nhà cho chơi với thằng Hoàng. Thằng Hoàng tuy không thích, nhưng vì có anh Thật ở đó nên nó cũng miễn cưỡng đồng ý. Rồi cả hai người đàn ông cùng chạy thẳng lên ngôi chùa cách đó hơn 5 cây số để nhờ sư thầy giúp đỡ. Sau khi nghe trình bày hết mọi sự, vị sư nói: Có thể là trong lúc mấy đứa nhỏ chơi đã vô tình gọi tên các con búp bê, trùng tên với những vong hồn dứt dưỡng, nên bọn chúng mới nhập vào những con búp bê đó. Cũng có thể đất ở chỗ mấy đứa nhỏ lấy đề nặng có dòng ngự cho nên những dòng đó nhập vô trong các con búp bê luôn. Ta phải tới tận nơi thì mới biết rõ thật hư được. Thế rồi cả hai cung kính mời vị sư xuống tận nhà để coi việc. Sư không ngần ngại mà đi theo họ ngay lập tức. Về tới nơi, thấy thằng Hoàng và con Quyên đang cười nói rất vui vẻ. Thế vậy cả hai người lớn cũng nhìn nhau cười. Lần trước chị bảo vệ em mà thằng Hoàng ra tay đánh con Quyên. Giờ thì hai đứa nhỏ đã có thể ngồi chơi cùng nhau. Đúng là con nít mà, dễ giận nhưng cũng dễ quên. Anh Thật gọi thằng Hoàng tới hỏi. Hôm bữa con lấy đất ở đâu để nặng đất cho em con chơi vậy? Thằng Hoàng cúi đầu chào vị sư rồi nó mới nói. Dạ con lấy đất ở ngoài sông á cha, dưới kia kìa. Cả bốn người đi theo thằng Hoàng. Nó dẫn xuống bến sông, nơi có một cây gừa cổ thụ. Nó chỉ xuống dưới rồi nói. Đây nè, con lấy đất chỗ này nè, toàn đất sét không hả, nặng dễ lắm. Vị sư nhìn xuống sông, nhìn một vòng khu đất, rồi nhìn lên tán cây gừa. Một hồi lâu sau mới tự tốn hỏi anh Thật. Có phải cây gừa này đã rất lâu rồi phải không? Tao đoán ít nhất nó cũng mấy chục năm rồi đó. Có phải hàng đêm quanh đây đều có tiếng chó sủa từng tiếng một hay không? Anh Thật nhìn vị sư rồi gật đầu xác nhận. Dạ đúng thưa thầy, cây gừa này là ngày xưa ba con trồng để giữ bến đừng có sạt lở đó. Chó nhà con với chó hàng xóm ban đêm nó thường hay sủa từng tiếng một lắm. Bà con thì không có biết cái điểm đó. Do cây gừa này lâu năm, hiện tại ta thấy rất nhiều vong hồn trú ngụ ở đây. Chúng có thể là những vong hồn chết trôi từ nơi khác tới, cũng có thể là những người chết trong chiến tranh chưa kịp siêu thoát. Hàng đêm chó sủa từng tiếng một chính là hướng về cây gừa này mà sủa. Ta thấy chúng cũng là những vong hiện thôi. Vía của hai thí chủ kia đang bị chúng giam giữ ở trên đó, nhưng không có làm hại gì hết. Chắc do họ dứt bỏ mấy con búp bê đất đi, lấy đi cái chỗ trú ngụ mới, nên chúng mới bắt vía để cảnh cáo vậy thôi. Ta sẽ tụng niệm siêu độ cho chúng, tự động chúng sẽ trả vía về cho các thí chủ kia. Nghe sư nói vậy thì cả hai cũng yên tâm, nhẹ nhõm. Anh Thật lại hỏi. Thưa sư, vậy người đàn ông đã mách nước cho con trong chim bao á là ai vậy? Sư cười hiền, ôm tồn nói. Đó chính là thổ địa ở đây đó. Đáng lẽ ra một cây dông thông thường không có vô nhà được đâu, nhưng những dông kia nhập vào các con búp bê đất, con của con đã đem chúng vô nhà, nên thổ địa không ngăn cản được. Ông ấy cũng nói với ta rằng chính ông ấy đã cứu con bé con của thí chủ một lần, để cho con bé không bị bắt mất dưới đi. Nhưng lần thứ hai thì ông ấy không cứu được. Nghe sư nói, anh Thật và anh Hưng hơi giật mình. Xưa nay họ nghe nói về thổ địa, những tưởng chỉ là lời đồn trong nhân gian. Nay nghe sư nói vậy, không lẽ nào thổ địa là có thật hay sao? Nhưng dù sao đi nữa họ cũng biết ơn Ngài, vì Ngài đã mách nước cho họ, họ tìm tới sư mà giúp đỡ. Tối đêm đó, sư bày ra một bàn lễ nho nhỏ mà anh Thật và anh Hưng đã chuẩn bị. Mâm lễ cũng đơn giản thôi, chỉ có một ít giấy tiền vàng, bánh kẹo, hoa quả nhang đèn. Sư thầy tụng liên tiếp mấy hồi kinh. Anh Thật, anh Hưng và thằng Hoàng, con Quyên cùng quỳ ở phía sau, chắp tay thành kính. Buổi lễ kết thúc, sư quay qua nói. Vậy là xong rồi đó. Ngày mai hai người kia sẽ tỉnh và khỏe lại. Nay ta sẽ đem các vong hồn này về chùa để cho chúng nghe kinh tu tập, sớm ngày được siêu thoát. Đoạn thầy quay qua nói với thằng Hoàng. Nè con nhớ có lấy đất để nặng chơi thì không chọn những nơi nào có cây cổ thụ lâu năm hoặc là những con sông lớn, nên lấy đất ở những con kinh mới đào hoặc là đất ruộng. Những nơi đó cơ bản ít có dòng hồn trú ngụ, nhưng mà tốt nhất chỉ nặng những hình con vật để chơi thôi, đừng nặng hình nhân búp bê như vậy, và cũng đừng đem vô cất trong nhà, dễ dẫn tới những trường hợp tương tự như thế này lắm. Thằng Hoàng gật đầu vâng dạ. Nói thì nói vậy thôi, chứ từ nay về sau chắc nó không bao giờ dám chơi cái trò chơi đó thêm một lần nào nữa đâu. Một lần như vậy đã là đủ lắm rồi. Qua ngày hôm sau thì quả thật chị Thảo và con Thủy tỉnh lại và khỏe hẳn ra. Ngày sau nữa thì được xuất viện trở về. Con Thủy ngây ngô kể lại rằng: bữa đó đó, con thấy có mấy đứa bạn rủ đi chơi, vui quá con đi theo luôn à. Mấy bạn dẫn con đi chơi vui lắm. Vậy rồi con đi theo mấy bạn. Đi một hồi mệt quá con nằm xuống ngủ. Không biết sao mà lúc tỉnh con thấy mình nằm trong bệnh viện rồi. À, con có gặp cô Thảo nữa. Cô đi theo một bà già nào đó đó. Tất cả nghe nói vậy thì chúng cười chứ không nói gì. Đột nhiên có tiếng một thằng con trai. Nhìn lại mới biết là thằng Chung. Nó vừa đi vừa khóc, vừa nói: Thầy ơi, em về rồi đó hả? Em có sao không? Ông trời anh muốn vô thăm em á, mà mẹ anh không cho đi. Vừa thấy con Thủy, nó đã bước tới ôm chầm lấy con nhỏ, không chào hỏi người lớn câu nào. Con Thủy thì vỗ vỗ vô lưng nó như một người chị an ủi thằng em. Thôi đến đi, em thương ha. Em về rồi nè, không có sao hết á. Đừng có khóc nữa, nè ngoan đi, khóc là xấu lắm á. Thằng Hoàng cũng phải bó tay với con em của mình. Mấy câu an ủi đó nó hay an ủi con Thủy mà. Bữa nay nó lấy ra an ủi người khác. Tính ra nó cũng học bài nhanh thuộc lắm. Hèn chi trong lớp cứ được cô giáo khen là học giỏi. Chỉ cái tội hay mít ướt mà thôi. Chị Thảo cũng kể lại cho mọi người nghe về những gì chị thấy và làm với con búp bê. Nghe xong ai cũng đều trùng mình kinh sợ. Nếu không có vị sư kia ra tay giúp đỡ thì không biết mọi việc sẽ như thế nào. Chị cũng xin lỗi mấy đứa nhỏ về việc đã giật con búp bê bằng đất và hứa sẽ đền cho mỗi đứa một con búp bê nhựa. Tất nhiên tụi nó không để bụng mà còn nhảy cẩn lên vì vui sướng. Sau sự việc lần đó, hai nhà không còn hiềm khích nữa mà qua lại với nhau rất thân tình. Mấy đứa nhỏ cũng chơi với nhau rất vui, không còn bắt nạt nhau. Con Thủy với con Quyên lại thân nhau hơn cả. Con Quyên còn coi thằng Hoàng như anh ruột và suốt ngày cứ bám theo nó. Một tiếng anh Hoàng, hai tiếng cũng anh Hoàng. Nó thì ra sức cưng chiều hai đứa em gái. Thằng Chung với ba đứa nó sau này tạo thành hai cặp bài trùng. Đi đâu chơi, làm cái gì cũng có nhau. Hoàng thật không hiểu nổi. Từ một đứa con gái con nhà giàu, chảnh chọe, hay bắt nạt bạn bè mà anh rất ghét, từng bị anh đánh, lại trở thành một đứa em chơi thân thiết, lẻo đẻo theo anh suốt ngày. Rồi lớn lên lại trở thành mẹ của thằng Thiên với con Ý. Anh đặt tên cho hai đứa con là Thiên Ý cũng vì lý do đó. Hoàng chợt nhớ tới thằng Chung và con Thủy. Giờ này hai đứa nó cũng đã có hai đứa con rồi. Tụi nó lại còn cưới trước và có con trước anh nữa mới ghê chứ. Thằng Chung coi vậy mà giỏi hơn anh, còn tỏ tình với con Thủy trước cả anh. Anh nhớ ngày đó thấy con Thủy được tỏ tình mà Quyên buồn lắm, hỏi mãi cô không nói lý do. Mãi mới tới lúc được con Thủy với thằng Chung gợi ý, anh mới hiểu ra mạnh dạn tỏ tình với Quyên. Đúng là Hoàng chỉ có thể là một người anh trai tốt, chứ còn trong chuyện tình trường anh thua xa thằng Chung, thằng bạn thân nhất của anh. Trở về với thực tại, thấy đã hơn 9 giờ tối. Hoàng kêu hai đứa con nhỏ dọn dẹp đồ chơi lên phòng ngủ. Tụi nó cũng ngoan ngoãn nghe theo. Chờ cho hai đứa nhỏ lên phòng rồi, anh mới bế xốc vợ lên, làm cô giật mình hỏi: Anh làm gì vậy? Hoàng không nói gì, nhìn cô trìu mến, kẻ chớp chớp mắt, lắc đầu bảo cô im lặng, đừng nói gì hết. Quyên trợn tròn mắt nhìn anh. Thế rồi anh tắt đèn, bế cô vô phòng ngủ, đóng cửa lại. Một đêm Sài Gòn lại trôi qua trong lặng lẽ. Lời tác giả. Ông bà ta có câu: tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh. Tôi không hiểu câu nói ấy có nghĩa gì. Chắc là tắt đèn thì nhà nào cũng tối. Không biết trong căn nhà to lớn kia Hoàng đang làm gì. Còn tôi, trong căn phòng nhỏ của mình, sau khi tắt đèn thì lăn ra ngủ một giấc dài, để hôm sau có sức mà viết truyện phục vụ cho khán giả của mình. Xin cảm ơn.